Cấm huyết hồng liên, chương 211, quang minh giáo chủ, góc truyện audio.com, ầm ầm, quang cầu tới cực nhanh, chớp mắt đã đụng mạnh vào người Dịch Vân, đánh văng hắn bay ra sau, liên tiếp đụng vào đám lính vệ binh, quang minh ma pháp, lục tinh cao giai pháp cuồng, đáng chết, thế nào nơi này có tới hai gã cường giả lục tinh lĩnh vực. Dịch Vân bay vào đám đông, miệng phun ra một ngụm máu lớn, vừa chạm đất lập tức nhảy lên, liền thấy trừ đám thành vệ bị gãy tay gãy chân ra. Còn lại không ai dám tiếp cận hắn, tựa như tránh né ôn dịch, bốn phía tản đi cực nhanh, hít sâu một hơi, Dịch Vân áp chế thương thế. Nhìn tới trước, người tới tổng cộng là 5 người, trong đó có 4 trung niên đại hán thân thể cường tráng. 4 người này tách ra hai bên trái phải hộ vệ một lão già đầu bạc. Lão mặc ma pháp bào màu trắng rộng thùng thình, hai má gầy gò, đứng ở trong đám người giống như yếu ớt cần được bảo vệ. Thế nhưng trên người lão phát ra uy áp ma lực khổng lồ. Rõ ràng rất cường đại, không phải 4 tên đại hán có thể so sánh. Dịch Vân hít một ngụm khí, 4 người kia đã là ngũ tinh đỉnh phong pháp đồ, mà lão già đầu bà còn đáng sợ hơn, chính là lục tinh cao giai pháp cuồng. Hơn nữa còn là quang minh ma pháp sư, đòn công kích ma pháp vừa rồi chính từ tay lão phát ra. Giáo chủ đại nhân tháp đặc vừa thấy 5 người này đến, lập tức hô khóc rẫy rẫy đi tới. Hai tay hắn đã phế, xương ngực bị Dịch Vân nổ nát hơn phân nửa, hiện tại y như con nhuyễn trùng bò bò lê lê trên mặt đất. Chỉ nghe tháp đặc khóc lóc kêu lên, giáo chủ đại nhân, các ngươi rốt cục tới đây. Chính là người này, hắn vô duyên vô cớ cắt đi tứ chi cha lý con ta. Lại ẩn vào trong thành phủ chủ giết hại tứ phía, không chỉ giết mấy trăm thành vệ binh, lại đánh ta thành tàn phế. Đại nhân, lấy quang minh thần ở trên, ngài nhất định phải lấy lại công đạo cho ta a. Lão già đầu bạc chứng kiến thi thể đầy đất, lại thấy thân thể tháp đặc biến thành nguyễn trùng, đã bị dọa sốc, sắc mặt xanh mét, giống giận mắng. Ngươi từ ngoài đến lại to gan, dám trong một đêm giết hại mấy trăm con người thiện lương ở nhân thành. Lại đánh thành chủ thành bộ dáng này, hung tính cuồng đồ như ngươi thật hiếm thấy. Luật không thể tha, thiên địa không dung, vừa nghe giáo chủ đại nhân nói. Dịch Vân lập tức hiểu ra lai lịch 5 người này. Quang Minh giáo đình là quốc giáo ở Kỳ Vũ đế quốc. Được hưởng địa vị cực kỳ cao thượng. Trước khi lên ngôi, mỗi một đế vương Kỳ Vũ đế quốc đều phải trải qua quang minh giáo đình rửa tội. Trở thành thánh tử, sau đó mới chính thức lên kế thừa vương vị, nhiều đó cũng biết địa vị của giáo đình có bao nhiêu quyền lực. Trong đế quốc, mỗi một thành trì lớn nhỏ đều có một tòa giáo đường tồn tại. Ngoại trừ có nhiệm vụ truyền giáo, cũng có trợ giúp thành chủ quản lý chuyện trong thành. Mà nhân viên đảm nhiệm quản lý giáo đường ở đó, phải do quang minh giáo đình trực tiếp phái xuống, thành chủ không hề có khả năng quản tới, mỗi một thành viên đảm nhiệm thánh chức ở giáo đường địa phương. Gọi chung là giáo chủ, 5 người này hẳn là thành viên giáo đường nhân thành, nguồn choang, com, Dịch Vân lạnh lùng liếc mắt tháp đặc bò dưới đất một cái. Quay đầu nói với giáo chủ đầu bạc. Giáo chủ đại nhân, ngài cũng biết tháp đặc thành chủ dung túng con trai mình ỷ thế áp bức cư dân trong thành. Làm vô số chuyện cưỡng bức đàn bà con gái trong thành. Mà vừa rồi, tháp đặc lại vô cớ đem hai bình dân vô tội vào thành phủ chủ. Giao cho cha lý cha tấn hành hạ đến chết. Giáo chủ đầu bạc nghe vậy. Không chút nghĩ ngợi, nổi giận quát, quả thực ăn nói sằng bậy. Chuyện tốt cha lý cùng với con gái trong thành đều là ngươi tình ta nguyện. Như thế nào có cưỡng bức trong đó? Còn nữa, một nhà nặc đức cùng với hung đồ như ngươi có qua lại. Lấy con gái làm mồi dụ cha lý vào nhà, ngươi âm thầm phục kích hắn. Việc này giáo đình ta đã điều tra rõ. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa. Tháp đặc thành chủ bắt một nhà nặc đức đến nơi này. Cũng vì muốn hỏi hành tung hung đầu ngươi, về phần trong quá trình thẩm vấn có thương vong ngoài ý muốn cũng là việc bình thường. Bởi vì quang minh thần sẽ không phù hộ ác nhân, huống chi kẻ đồng lõa với hung đầu ngươi. Dịch Vân nghe xong đầu tiên giật mình câm lặng, chợt cất tiếng cười to. Ha ha ha, biến trắng thành đen, thì ra giáo chủ đại nhân ngươi phán đoán sáng suốt, vốn ta vẫn tâm sinh kính nể với Quang Minh giáo đình. Không nghĩ tới bọn ngươi cá mè một lứa, cùng một vũng nước đục thông đồng làm bậy. Đáng xấu hổ, đáng tiếc, đáng buồn cười. Giáo chủ đầu bạc nghe Dịch Vân không chút khách khí châm chọc khiêu khích như vậy cũng không tức giận. Chỉ nhàn nhạt nói, kẻ cùng hung cực ác, từng lời nói quả nhiên đều là cuồng ngôn. Bản giáo chủ không cùng ngươi so đo, ngươi vừa rồi chiến đấu một tràng, đã là nỏ mạnh hết đà. Bản giáo chủ hiện tại cho ngươi hai con đường. Một, lập tức bó tay đầu hàng. Bản giáo chủ cam đoan sẽ dưới ánh sáng giáo đình cho ngươi một cái thẩm lý và phán quyết công bình. Còn hai, chính là chúng ta ra tay, đánh chết ngươi ngay đường trường. Ngươi, chọn con đường nào? Dịch Vân cười lạnh, cái gọi là công bình và phán quyết khẳng định là đem ta giao cho hai cha con Tháp Đặc báo thù nha. Dịch Vân hít sâu một hơi, im lặng niệm chú ngữ, chăm chú nhìn năm người giáo đình, cười nói. Ta lựa chọn cái thứ ba, giết toàn bộ các ngươi, làm càn. Bốn đại hán đứng trước giáo chủ đồng thanh hét to, keng một tiếng ma binh đồng thời ra khỏi vỏ, lấy thế vây công hướng Dịch Vân lao tới. Bốn gã đạt tới ngũ tinh cao giai liên thủ, uy thế kinh người, người chưa đến đấu khí uy áp đã bao phủ toàn trường. Xa xa định trụ Dịch Vân, giáo chủ đầu bạc nghe Dịch Vân không biết sống chết cuồng ngôn. Tức giận trong lòng, thân phận hắn còn trên thành chủ, tôn quý cỡ nào, mỗi người trước mặt hắn đều ngoan ngoãn cúi đầu tiếp thụ cầu khấn. Đã bao giờ nghe qua ngữ khí nói chuyện loại này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, tay duỗi ra, một đoàn quang cầu bay ra, vượt lên bốn gã vũ đồ phía trước, oanh đến người Dịch Vân, biết thực lực giáo chủ này là lục tinh cao giai pháp cuồng. Dịch Vân đương nhiên không đánh bừa với quang cầu, tốc độ cực nhanh động thân né tránh, sát sao né qua quang cầu, chỉ thấy quang cầu sượt qua bên sườn hắn, đánh lên tường phòng phía sau, lập tức phá thủng hơn 10 gian phòng, tiện tay một kích của 6 sao pháp cuồng, uy lực quả nhiên làm cho người ta sợ hãi. Xích Diễm Hỏa Hải, đúng lúc này, lấy Dịch Vân làm trung tâm, hỏa nguyên tố trong không khí điên cuồng tụ lại. Phạm vi 20 thước, dưới mặt đất đột nhiên phun trào dung nham đỏ rực, dòng dung nham phun như suối, tốc độ cực nhanh, bao phủ bán kính 20 thước gần đó, thành vệ binh chạy trốn không kịp bị kéo vào dòng biển lửa. Những người này phần lớn là tam tinh chiến sĩ, làm sao có thể chịu được dung nham ngàn độ, theo dòng lửa từ dưới đất phun ra. Như có hấp lực không chỉ người trong vòng 20 thước chạy không kịp mà ngay cả đứng cạnh ngoài cũng bị lôi vào dòng dung nham nóng bỏng. Vòng tròn 20 thước là khuôn viên của biển lửa. Hơn 100 thành vệ toàn thân bốc cháy lăn lộn không chỗ trốn. Tiếng kêu khóc thê lương từ trong miệng bọn họ vang lên. Như quỷ khóc, như sói tru, từ thành chủ phủ nháy mắt truyền khắp nhân thành. Lại lần nữa chấn kinh cư dân vốn đã hoảng loạn ngoài kia. Bốn gã vũ đồ giáo đình phản ứng cực nhanh, khi dòng dung nham phun lên, trong nháy mắt bọn họ ngừng ngay hành động giáp công, đồng thời nhảy cao lùi về phía sau, nhờ vị giáo chủ đầu bạc hỗ trợ, hỏa hệ ngũ tinh trung giai ma pháp, xích diễm hồng lưu, vốn đối với ngũ tinh cao giai như bọn họ không có tác dụng gì mấy. Nhưng nó lại từ tay 6 sao pháp cuồng xuất ra, uy lực đương nhiên mạnh hơn hẳn, bốn người bọn họ đã vận khởi đấu khí chống đỡ hỏa lưu xâm nhập. Nhưng vẫn vất vả phi thường, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp đã tiêu hao hơn 3 thành đấu khí. Mà ngọn lửa dính trên người vẫn bốc cháy, khi bọn hắn phát hiện chuyện này, trong lòng hoảng hốt, đối với thực lực của hung đồ Dịch Vân cũng bắt đầu kiêng kỵ. Đành phải trở lại bên cạnh giáo chủ đại nhân tìm sự che chở. Giáo chủ đầu bạc đứng ở trong phạm vi hỏa diễm, xung quanh thân thể lão có một vòng tròn màu vàng nhạt lấp lóe. Tất cả hỏa viêm chỉ cần tiếp xúc tầng hào quang này đều bị cách trở. Hơn nữa không ngừng suy yếu, giáo chủ thấy nhóm hộ vệ tùy thân trở lại bên người. Tùy tay phát ra 4 vòng sáng bao phủ bọn họ, lập tức dập tắt ngọn lửa trên người bọn họ. Hắn nhìn biển lửa trước mặt, trong lòng cũng ngưng trọng. Hắn hẳn là mới vào lục tinh lĩnh vực, nhưng ma pháp phát ra hơn hẳn sơ giai, đạt tới trình độ trung giai, thậm chí đã gần tới cao giai lĩnh vực. Hắn rốt cục như thế nào làm được? Giáo chủ đầu bạc đương nhiên không biết từ khi đạt tứ tinh cao giai dịch vân mỗi lần tấn thăng giai cấp đều vận chuyển ma lực chi luân. Nguyên lý này hiệu quả y như ngưng luyện đấu khí. Mỗi lần xoay chuyển ma lực chi luân có khả năng tăng cường ma lực trong khí hải. Hiệu quả tuy có hạn nhưng tích lũy từ từ cũng là một lượng không nhỏ. Hiện tại dịch vân mặc kệ ở tinh cấp hay vị giai, khẳng định đều mạnh hơn cường giả đồng cấp một bậc, thậm chí hai bậc. Nhóm giáo chủ đầu bạc hiện thân cây ết trận chiến trước đã chấm dứt. Bọn họ cũng không chứng kiến dịch phan xuất ra thủy hệ ma pháp. Hiện tại thấy hắn có thể sử dụng đấu khí và hỏa hệ ma lực. Cũng chỉ nghĩ đến hắn là song tu ma vũ, mặc dù kinh ngạc nhưng còn có thể tiếp thu. Nhân tài cùng song tu ma vũ ở trên đại lục tuy thưa thớt nhưng ở Quang Minh giáo đình không khó tìm. Thế nhưng, cho dù như thế, trong giáo đình cũng không có người còn trẻ như vậy đã đem ma khí hai hệ tu luyện đạt tới lục tinh. Người tài hung đồ này có thể nói là thiên tài hiếm có. Hiện tại song phương đã chính thức dở mặt, ác nhân loại này không trừ bỏ, ngày sau nhất định phải lãnh ác quả về thân. Chỉ cần cho thiếu niên này vài năm thời gian, không ai có thể dự đoán hắn đến tột cùng sẽ đạt tới cảnh giới gì. Nói không chừng hắn sẽ là đại địch của Quang Minh giáo đình. Cho nên, bây giờ phải bóp chết hắn từ trong trứng nước mới được. Cách chương.